mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, thay đổi 2, chúng ta đem ánh mắt phóng lâu dài điểm, nếu chúng ta có thể tạo ra ra một cái siêu cấp cường đại đoàn đội. Chẳng những có thể nghiền áp sở hữu tang thi cùng biến dị động vật, còn có thể chiếm lĩnh cái khác an toàn căn cứ. Đến lúc đó chờ chúng ta đem sở hữu căn cứ đều chiếm lĩnh xong rồi, là có thể trở thành một cái chân chính vương giả. Thiên hạ chính là thuộc loại chúng ta, nàng lời nói này cự có rất đại dụ hoặc tính. Lục Tử Phong nghe xong sau yên tĩnh suy nghĩ hồi lâu. Lại hỏi, người xác định làm như vậy, không sẽ xuất hiện cái gì gây bất lợi cho chúng ta vấn đề, Lâm Sở Sở phi thường xác định đối hắn. Gật đầu. Còn nói, nếu thật sự có xuất hiện so với chúng ta thiên phú cả người tốt, chúng ta đây ngay tại bọn họ còn không có chính thức trưởng thành đứng lên phía trước, đem bọn họ bóp chết điệu cũng được, ai cũng đừng nghĩ chắn chúng ta nói, nàng đều nói như vậy. Hắn sở lo lắng này, Lâm Sở Sở cũng đã giúp hắn tưởng hảo, không có hậu cố chi ưu, hắn đến cùng không lại nghĩ đến còn có cái gì không tốt. Vì thế gật đầu một cái, kia đi, ngày mai ta khiến cho phía dưới nhân đi ra ngoài, ngày thứ hai. Bọn họ tin tức này nhất công bố đi ra ngoài, đem toàn bộ căn cứ đều oanh động, trong lúc nhất thời dắt một thời gian tinh hạch kích phát sôi nổi. Có chút đang có rất nhiều tinh hạch vui sướng, có chút tồn cực nhỏ tinh hạch nhân may mắn, cũng có chút không có tinh hạch nhân ở không ngừng nghĩ biện pháp cho tới tinh hạch. Vài ngày sau, trong căn cứ quả nhiên xuất hiện không ít tân dị năng giả. Bất quá này 50% xác suất cũng nhường không ít người mất đi rồi tánh mạng. Bởi vậy, nhường một ít nhân lùi bước, bất quá còn là có chút nhân ôm một tia may mắn tiếp tục đi thử. Bởi vì Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở không giống Hoàng Siêu. Có một tầng quân người thân phận trói buộc, có khi làm việc bao nhiêu muốn bận tâm một chút danh dự. Hắn lại thế nào keo kiệt cùng áp hẹp căn cứ nhân. Bao nhiêu cũng còn có một chút tiểu phúc lợi cho bọn hắn. Hiện tại ở thay đổi một cái chúa tể căn cứ nhân dân vận mệnh nhân. Không có quân người thân phận trói buộc, Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở áp hẹp thấp kém nhiều hết mức. Liền ngay cả nguyên bản mỗi ngày miễn phí 6 chén sinh mệnh thủy đều muốn thủ tiêu. Ngắn ngủn 2-3 thiên thời gian. Nhưng nguyên bản sinh hoạt tại tầng thấp nhất này người thường, mặc kệ là nam nữ già trẻ, đều cuộc sống càng thêm khổ không nói nổi. Cho nên, nghe tin tức này, này chịu không nổi cơ cuộc sống khổ nhân, vì có thể cuộc sống tốt chút, vì không lại đói bụng, vì không lại bị này cường giả dẫm nát dưới chân dẫm lên. Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, dùng cái gì thủ đoạn. Chỉ cần có thể cho tới 1-2 khỏa tinh hạch vội tới chính mình kích phát dị năng. Bọn họ đa dạng trông chất, trong đêm đen, vài cái thân thể phân to lớn nam nhân, vụng trộm theo đuôi một dị năng giả, đợi hắn đi đến hắc ám chỗ, quanh thân cũng không có gì nhân thời điểm, đi đầu nhân vẫy vẫy tay, tiếng la một tiếng, thượng, sau đó lập tức còn có nhân cầm một cái bao tải từ phía sau vọt đi qua. Đem tên kia dị năng giả khăn trùm đầu trụ, những người khác có người đi lại hỗ trợ đem nhân đè lại. Có người hỗ trợ đào túi tiền, nếu đối phản kháng qua liệt, lập tức đem nhân sao hôn mê bất tỉnh, chờ lấy đến tinh hạch mọi người ảo ảo triệt hồi. Quay đầu, ngày thứ hai lại nhân kích phát rồi dị năng, cũng có người chống đỡ không được tinh hạch bên trong năng lượng. Nổ tan xác mà chết. Đương nhiên như vậy thủ đoạn không phải mỗi người đều có thể thành công. Có người không cướp đến tinh hạch, còn bị dị năng giả hung hăng tấu một chút, thậm chí bị thất thủ đánh chết cũng có. Mà nữ nhân nơi đó thủ đoạn liền ôn nhu hơn, vốn vì cả lam, trưởng đẹp mắt một điểm bị nhân bao, không bị bao có chút đã ở căn cứ làng chơi vì cả lam dễ dụa. Cho nên các nàng làm ra tinh hạch càng dễ dàng chút. Chỉ có số ít không nghĩ bán đứng sao sao nữ nhân. Tuy rằng cũng tưởng kích phát dị năng, lại kiên trì chính mình nguyên tắc, không được đến tinh hạch phía trước, chờ mắt xem này nàng nhân, hoặc được đến các nàng muốn, hoặc là xem nàng tử vong, sau đó giúp đỡ các nàng thi thể. Bất quá vẫn là có số ít nhân là kiềm giữ nghi ngờ. Bọn họ cái gì cũng không tham dự, chính là mắt lạnh xem đã phát sinh hết thảy. Sau đó mỗi ngày làm chính mình ứng chuyện nên là money không CV by Loverly đây không? Hết chương.